Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2146, Người, ngăn không được. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn ảnh hưởng đến, liền nhường cánh tay kia băng diệt, há miệng phun ra máu tươi, liền trung phẩm cấp bậc minh khí áo giáp, đều xuất hiện mấy đạo vết rạch một màn này, nhường đứng tại vị thứ hai đưa tiên Dương Tông lão giả, đồng tử co vào, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt. Cái này, đến mức hắn phía sau hai tên lão giả, thậm chí Trình Dục, càng là trong lòng âm trầm, thân thể không tự chủ run rẩy. Bọn hắn biết, mới vừa một cái chớp mắt, may nhờ là trung niên nam tử kia né tránh nhanh, bằng không mà nói. Giờ phút này tuyệt không chỉ là cánh tay băng diệt kết quả. Bọn hắn năm người hình thành một đường thẳng, đủ loại tu vi ngưng tụ một thể, có thể nói là tính tạm thời, tất cả đều dung hợp tại phía trước nhất cái kia một người trên thân. Mà sức phòng ngự của người nọ, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Trước lúc này, trung niên nam tử kia có cực lớn lòng tin, dù cho là nhị phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng ra tay, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại. Có thể cái kia kim sắc trường tiễn uy lực, tại thời khắc này, lại là để bọn hắn tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là hạng gì cấp bậc chí bảo, nằm trong lòng người, gần như đồng thời tại đây gào thét. Nam tử trung niên đã bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách lại thêm vào trong đó. Trường tiễn lướt qua chỗ hắn ở về sau, lại là phanh phanh bên trong, đem Tiên Dương Tông lão giả hết thảy phòng ngự, toàn bộ phá vỡ. Người sau vô cùng lo sợ, giống như phía trước nam tử trung niên một dạng, tại đây một cái chớp mắt, lập tức hiểu rõ, chính mình tuyệt không có khả năng chống đỡ được một tiễn này. Mà cũng liền tại hắn cũng dự định mau né tới thời điểm. Định, có một đạo bình thản, lại như ma quỷ thanh âm, bỗng nhiên từ đối phương nam tử mặc áo trắng kia trong miệng truyền ra tới. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, cái kia hết thảy tu vi, tại đây một cái chớp mắt, đều là bị phong khóa lại. Không chỉ như thế, liền xem như hành động, đều khó có khả năng. Hắn duy nhất có thể chuyển động địa phương, chính là thần niệm cùng con ngươi, cùng với có thể nói chuyện miệng. Dương Thần Cung phía dưới, sẽ không công mà lui. Tô Hàn cùng lão giả đối mặt, vẻ mặt băng lãnh, chậm rãi nói. Người nếu nguyện ý ngăn cản, muốn trở thành cái kia Chu công tử chó săn, cái kia Tô mỗ liền nhường ngươi biết, này hội trả giá như thế nào một loại đại giới. Phía trước trung niên nam tử kia thành công thoát đi ra ngoài, là bởi vì Tô Hàn muốn nhìn một chút, một tiễn này, đến cùng có bực nào lực công kích. Giờ phút này, hắn thấy được, cũng biết, cái kia lão giả này, tự nhiên sẽ trở thành Dương Thần Cung dưới tên vong hồn. Không, lão giả kêu thê lương thảm thiết, nhưng ai có thể cứu được hắn. Cửa hang lớn theo lão giả trước ngực nổi lên, từ đối diện nhìn lại, có thể nhìn thấu hậu phương, đi theo Chu Lăng lão giả áo xám thân ảnh. Như trong tưởng tượng một dạng, màu vàng kim trường tiễn quán xuyên lão giả trung phẩm minh khí áo giáp, xé nát thân thể của hắn. Có huyết vụ đầy trời tung bay, còn có áo giáp mảnh vỡ rơi xuống đất, theo màu vàng kim cung tiễn xuyên thấu, lão giả thể xác, triệt để sụp đổ ra tới. Soạt, có to lớn trường mang theo hư không hiển hiện, thẳng đến này vồ tới. Đây là Tô Hàn bàn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại Trình Dục ba người, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn chụp tới, lại là căn bản liền vô phương phân tâm, càng không cách nào chống đi tay tới ngăn cản. Trường tiễn phía trước, bọn hắn hết thảy tu vi, cơ hồ đều dùng tại phòng ngự phía trên. Xoẹt, hư không bị xé mở, cái kia trường mang thu hồi thời điểm, có một đạo nguyên thần, bị Tô Hàn chộp vào trước mặt. Đúng là lão giả kia nguyên thần, ngươi cho rằng, Tô mỗ không biết ngươi còn sống. Tô Hàn nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Thả ta, Tô tông chủ thả ta. Lão giả run rẩy bên trong, không có chút nào phản kháng chỗ trống, bởi vì liền xem như nguyên thần, giờ phút này vẫn như cũ, còn tại định thần thuật giam cầm phía dưới, vô phương điều động mảy may tu vi. Đối Tô Hàn tới nói, lão giả này hoàn toàn liền là một tên phế nhân, chỉ cần định thần thuật còn chưa qua, vậy hắn là có thể tùy thời đem nghiền chết. Tô tông chủ, đám người lão phu, cũng là không thể làm gì a, lão giả thê lương cầu xin tha thứ. Hừ, Tô Hàn lười nhác nghe hắn tại đây bên trong nói nhảm, lưu lại nguyên thần của hắn, là bởi vì muốn trở về cho Lăng Tiếu, bằng không mà nói, há có thể còn để cho nàng sống sót. bàn tay vung vẩy phía dưới, lão giả nguyên thần bị ném vào trong chữ vật giới chỉ. Này là trừ vương gia lão tổ vương niên bên ngoài, Tô Hàn lấy được. Đạo thứ hai, nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng nguyên thần. Có lẽ Lăng Tiếu cái tên kia, hẳn là sẽ vì thế mà hưng phấn a. Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn tầm mắt, lần nữa hướng phía trước nhìn lại. Tại hắn bắt lão giả nguyên thần thời điểm, cái kia đứng tại vị thứ ba đưa lão giả áo xám, cũng đã bị trường tiễn oanh phá bên ngoài cơ thể phòng ngự. Chỉ bất quá, Tô Hàn không có đối với hắn thi triển định thần thuật, cho nên, hắn như trung niên nam tử kia một dạng, bị trọng thương về sau, đã thoát đi mở đi ra. Mà trên thực tế, cũng không phải là Tô Hàn mong muốn buông tha hắn, mà là bởi vì, Dương Thần Cung thi triển, đã dành thời gian Tô Hàn trong cơ thể hết thảy lực lượng. Phía trước đối lão giả kia thi triển định thần thuật, hay là bởi vì hơi khôi phục một chút, mà lần này định thần thuật thi triển hoàn tất về sau, Tô Hàn lực lượng trong cơ thể, lại lần nữa bị rút sạch. Bởi vậy, không cách nào lại đối này lão giả áo xám thi triển. Vang trầm tiếng truyền đến, đứng tại vị thứ tư đưa áo đen lão giả, một dạng là không chịu nổi, há miệng phun ra máu tươi, tại biến sắc bên trong, thoát đi mở đi ra. Lúc này, chỉ còn lại có cái kia đứng tại phía sau cùng, lại tu vi mạnh nhất nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, Tiên Dương Tông Tông Chủ. Trình Dục, đáng chết, mắt thấy kim tiễn kéo tới, Trình Dục vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn còn tưởng rằng, phía trước bốn người ngăn cản, sẽ để cho này kim tiễn uy lực lớn bộ phận bị suy yếu, nhưng giờ phút này cảm thụ ở trong. Suy yếu cay rắm, hỏa nguyên cháo, Trình Dục hét to, có lực lượng pháp tắc theo trên thân tuôn ra. Đó là cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ, giống như là muốn đem trọn cái thiên địa đều cho bùng cháy. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa thật to miệng núi lửa, dường như tùy thời đều có thể đủ phun trào dung nham. Đến hợp thể cảnh cấp độ, đích thật là dùng pháp tắc tới giao chiến. Nhưng nhất phẩm hợp thể cảnh, đối pháp tắc có thể ngộ, còn không phải thấu triệt như vậy, bởi vậy, chủ yếu giao chiến lực lượng, còn là dựa vào tự thân tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhị phẩm hợp thể cảnh lại khác biệt, bọn hắn đã đối lực lượng pháp tắc cực kỳ quen thuộc, mặc dù không đến lô hỏa thuần thanh, trình độ đăng phong tạo cực, nhưng cũng có thể đem lực lượng pháp tắc uy lực, hơi thi triển ra một chút. Giờ phút này, ngưng tụ tại Trình Dục trên thân cái kia toàn thân đỏ chết, tựa như có hỏa diễm bùng cháy lồng ánh sáng, liền có một chút lực lượng pháp tắc tồn tại. Theo lý mà nói, tu vi lực lượng, đối mặt lực lượng pháp tắc, cái kia căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, hoàn toàn liền là bị nghiền ép tồn tại. Nhưng tại kim tiễn phía dưới, vẻn vẹn tới gần, liền để này Trình Dục hỏa nguyên cháo, xuất hiện cực chấn động lớn. Càng là theo kim tiễn tiếp cận, này gợn sóng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đều rung động dữ dội cùng run rẩy lên. Chính là có lực lượng pháp tắc tồn tại, người cũng giống vậy, ngăn không được. Tô Hàn hừ lạnh, Dương Thần Cung phía dưới, như thế nào lực lượng pháp tắc có thể ngăn trở? Đừng nói là Trình Dục thi triển điểm ấy lực lượng pháp tắc, chính là này hỏa nguyên cháo, đều là lực lượng pháp tắc, cũng vẫn như cũ ngăn không được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.